Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không có ai biết tại thái cổ thời đại vạn hoang thế gia chuyện gì xảy ra, nhưng là, cứ việc vạn hoang thế gia xuống dốc rồi, nhưng là, thiên cảnh vẫn là coi trọng bọn hắn vạn hoang thế gia. Lúc này, Kim Tiên Sử cùng kế đều tiên sứ xem kỹ vạn hoang nguyên. Các tộc chư phái đệ tử liếc, cuối cùng nhất, kế đều tiên sứ lắc nhẹ tay, nói ra, đi thôi, đi ngoại viện báo danh, có công người tất thưởng chi. Vạn hoang nguyên chư phái các tộc tuy nhiên đều thập phần muốn tham gia đan kỳ bên trong, nhưng là, tiên sứ đã mở khẩu, bọn hắn cũng đành chịu, đành phải lại bái, đã đi ra Tính Thiên trấn, tiến về trước ngoại viện. Tính Thiên trong trấn bên ngoài, không ít tu sĩ vì vạn hoang nguyên đáng tiếc, tự chưa bao giờ vạn hoang thế gia thống ngự chư phái các tộc chi về sau. Vạn hoa nguyên chư phái các tộc gia nhập đan kỳ số lần là, có thể đếm được trên đầu ngón tay. U Minh Thành tiếp kiến. Đương vạn hoa nguyên chư phái các tộc sau khi rời khỏi, kế đều tiên sứ tuyên đạo. Tiểu tử tiếp kiến hai vị tiên sứ, gia phụ lần này chưa tới, lại để cho tiểu tử thay lão nhân gia ông ta hướng hai vị tiên sứ thỉnh an. U Minh Thiên Tử, U Minh Tam Thánh, mang theo U Minh Thành danh giới nội các phái các tộc đại biểu tiến lên tiếp kiến tiên sứ. Tốt, tốt, U Minh Thành là càng ngày càng có tiên tức rồi. Xem xét U Minh Thiên Tử, Kim Tiên Sử khen, người huyết thống sau phụ thân ngươi thức tỉnh được rất tốt, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng. Tiểu tử tương lai còn cần tiên sứ để bạn, U Minh Thiên Tử mang theo mọi người đã bái bái. Gặp U Minh Thiên Tử được Kim Tiên Sử như thế tán thưởng, cái này lại để cho rất nhiều tu sĩ chịu hâm mộ, liền Kim Tiên Sử đều tán thưởng, như thế xem ra U Minh Thiên Tử nhập tiên cảnh tỷ lệ là rất lớn rồi. U Minh Thành đã đem linh dược đan tài thu thập tốt, thiết quỷ vĩ 300 cân, thánh thạch nhũ 800 gánh. Chín thần túi mật rắn 500 phó, tiếp kiến chi về sau, U Minh Thành chư phái các tộc hướng tiên sứ cống bên trên chỗ bắt, được linh dược đan tài. Tiên sứ cha nhìn tới về sau, thu hồi U Minh Thành linh dược tiên tài, Kim Tiên Sử khen, lúc này đây các ngươi đan dược linh chất liệu lượng rất tốt, theo như quy tắc, thưởng tiên đan, tiên tủy, theo các ngươi đan dược linh tài chất lượng xem ra, những năm gần đây này các ngươi là nơm nớp run run, lại thêm vào thưởng một lọ tiên đan, 100 miếng tiên tủy, tạ tiên sứ. Nghe được Kim Tiên Sử, U Minh Thành mọi người cuồng hỉ, chịu bái tạ. Ban thưởng được tiên đan, tiên tủy, cái này không chỉ là U Minh Thành có phần, đối với thu thập đan dược linh tài các phái các tộc đều cũng tìm được ban thưởng. Đạo Thủy Cổ Đình tiếp kiến. Đương U Minh Thành đạt được ban thưởng chi về sau, đến phiên Đạo Thủy Cổ Đình tiếp kiến rồi. Tiên sứ lời nói vừa rơi xuống, Vạn Thừa Vương cái thứ nhất đem người mà ra, mang theo Vạn Thừa lúc thế tử đi nhanh tiến lên trước, đi đến Bạch Ngọc dưới đài. Đón lấy, Đung Đưa Vương, Binh Thành Vương đô đem người tiến lên, đi về phần Bạch Ngọc dưới đài, Phù Đồ Vương nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, thiếu chủ cùng nhau tiếp kiến tiên sứ như thế nào? Đi thôi. Yến Thập Tam cười cười, khoát tay áo, đạo. Phù Đồ Vương cùng Đan Thánh Vương nhìn nhau liếc, gặp Yến Thập Tam không có tiến lên tiếp kiến chi ý, cũng chỉ tốt đem người tiến lên. Đêm Yên Tĩnh Vương nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, không nói gì thêm, tám đại vương làm theo ý mình, tất cả vì tất cả lợi ích mưu động. Các ngươi cũng lên đi. Yến Thập Tam đem tùy thân động thiên trả lại cho Đêm Yên Tĩnh Vương, Kiên Thạch Vương, Tông Chính Dương bọn hắn, nói ra, các ngươi danh giới vô cùng nhiều môn phái chủng tộc đem hy vọng ký thác tại các ngươi, trên người đây này. Thiếu chủ Kiên Thạch Vương bọn hắn không khỏi do dự mà, Kiên Thạch Vương, Tông Chính Dương bọn họ cùng Vạn Thừa Vương bọn hắn bất đồng, hai người bọn họ đối với Yến Thập Tam là trung thành và tận tâm. Đừng run rẩy, đi thôi. Yến Thập Tam đem tùy thân động thiên ném cho bọn hắn. Kiên Thạch Vương, Tông Chính Dương không biết nên như thế nào tốt, mà Đêm Yên Tĩnh Vương chậm rãi nói ra, chúng ta lên đi, miễn cho làm cho nhân gia nói chúng ta Đạo Thủy Cổ Đình lãnh đạm. Kiên Thạch Vương cùng Tông Chính Dương hết cách rồi, đành phải xuất lấy mọi người đi về hướng Bạch Ngọc Đài. Đêm Yên Tĩnh Vương là cuối cùng đi một cái, nàng quay đầu, đối với Yến Thập Tam nói ra, đây là ngươi cơ hội tốt nhất, có thể được đến tiên cảnh nhận đồng, ngươi là ổn như bàn thạch, ta không cần người khác tới nhận đồng, ta chính là ta. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, phong nhẹ vân đạm. Đêm Yên Tĩnh Vương nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nở nụ cười thoáng một phát, có chút đắng chát, trước mắt cái này tiểu nam nhân, nàng hết thấy thì thấy không thấu. Bát Vương tiếp kiến, Vạn Thừa Vương bái nói, Đạo Thủy Cổ Đình Bát Vương tiếp kiến tiên sứ đúng vậy, Vạn Thừa Vương, những năm này ngươi đạo hạnh tinh tiến rất nhanh nha, thật sự ngoài dự đoán mọi người. Kim Tiên Sử khen, đây là tiên sứ điểm nhổ chi công. Tuy nhiên Vạn Thừa Vương tại Hoang Cổ Minh Thổ cũng là cao cao tại thượng người. Nhưng là, tại tiên sứ trước mặt, y nguyên không dám làm càn. Đương nhiên, Kim Tiên Sử, kế đều tiên sứ đạo hạnh so Vạn Thừa Vương cường. Vạn Thừa lúc nhất mạch linh dược đan tài đã thu thập đủ, có đất chống hồ phách 80 phó, lạnh cỏ xanh 130 gốc, thiết ngọc miên đế 218 đúng. Vạn Thừa Vương cái thứ nhất cống bên trên bọn hắn Vạn Thừa lúc nhất mạch chỗ bắt, được linh dược đan tài. Không tệ, xem cha xét Vạn Thừa Vương chỗ cống hiến linh dược chi về sau, kế đều tiên sứ nhẹ gật đầu, nói ra. Lần này Vạn Thừa lúc nhất mạch thu thập linh dược đan tài chính là cháu nhỏ chủ trì, bởi vì linh dược đan tài chính là tiên cảnh cần thiết, hắn không dám ra nửa hào sai lầm. Những năm gần đây này đều nơm nớp lo sợ bôn tẩu thiên hạ, thu thập các loại linh dược đan thảo. Thừa dịp cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, Vạn Thừa Vương đại lực thổi cổ hắn tôn nhi Vạn Thừa lúc thế tử, vì hắn tranh thủ cơ hội. Hiện tại Vạn Thừa Vương đã không trông cậy vào Yến Thập Tam rồi, hắn hoàn toàn nắm giữ không được Yến Thập Tam, cho nên, hiện tại hắn chỉ có dựa vào chính mình, quản chi ở trước mặt mọi người, hắn cũng kéo xuống mặt mo, vì hắn tôn nhi Vạn Thừa lúc thế tử tranh thủ cơ hội. Người trẻ tuổi có một khỏa kiên nghị đạo tâm, này là đáng quý. Vạn Thừa Vương cũng không có uổng phí công phu, đã nhận được Kim Tiên Sử tán thưởng, hắn là khẽ chọc Vạn Thừa lúc thế tử đầu lâu, nói ra, chỉ cần cố gắng, một ngày nào đó hội bước vào tiên cảnh đại môn. Tiên sứ chính là cao cao tại thượng, quản chi là đan kỳ, tiếp kiến nhân vật mấy ngàn chi chúng, thậm chí là hơn vạn, có thể được tiên sứ tán thưởng, thập phần không dễ dàng. Vạn Thừa lúc thế tử được Kim Tiên Sử phủ đỉnh, vậy thì càng là đáng quý rồi. Vạn Thừa Vương cùng Vạn Thừa lúc thế tử đều cùng hỉ, Vạn Thừa lúc thế tử vội vàng ba bái chín dập đầu, lại là kích động lại là hưng phấn. Cái này lại để cho không ít người nhìn xem hâm mộ, một đời tuổi trẻ, hiện tại cũng chỉ có U Minh Thiên Tử. Vạn Thừa lúc thế tử như thế đạt được Kim Tiên Sử tán thưởng. Vạn Thừa Vương nhất mạch cống bên trên linh dược đan tài chi về sau, đan thánh vương bọn hắn cũng nhao nhao dâng lên đan dược linh tài. Được tiên sứ ban thưởng chi về sau, đạo thủy cổ đình chư vương lui ra, nhưng là, đêm yên tĩnh vương hay vẫn là không cam lòng. Nàng đối với kế đều tiên sứ nói ra, tiên sứ, đạo thủy cổ đình có chủ, lần sau đình chủ tất nhiên có cơ hội tiếp kiến tiên sứ. Yến Thập Tam không muốn tiếp kiến, nhưng, đêm yên tĩnh vương không cho rằng như vậy. Nàng vì Yến Thập Tam tranh thủ cơ hội này. Như Vạn Thừa Vương người như vậy, tại bọn hắn xem ra, Yến Thập Tam không tiếp kiến tiên sứ rất tốt. Về phần Kiên Thạch Vương, Tông Chính Dương người như vậy tại tiên sứ trước mặt nói chuyện không có phân lượng, bọn hắn cũng không dám đơn giản vì Yến Thập Tam làm chủ. A, các ngươi tuyển gia đình chủ. Kế đều tiên sứ nói ra. Bất quá, tiên cảnh cho tới nay, không can thiệp tứ đại chính thống bổ nhiệm, trừ phi là tình huống cực kỳ đặc thù rồi. Là thủy tổ chi về sau, thiếu chủ còn trẻ. Vừa trưởng cổ đình không bao lâu, mọi việc lạnh nhạt không quen. Đêm yên tĩnh vương nhẹ nhàng chậm chạp nói ra. Đạo thủy hậu nhân, nghe xong lời này, kế đều tiên sứ cùng Kim Tiên Sử cũng không khỏi nhìn nhau liếc. Kế đều tiên sứ nói ra, hắn có thể ở chỗ này, lại để cho hắn đến tiếp kiến. Đêm yên tĩnh vương bề bộn nói là nói, thiếu chủ là ở chỗ này, chỉ là năm nào thiếu không biết lễ, tại tiên sứ trước mặt sợ có mất một tấc vuông, cho nên tương lai tiếp kiến tiên sứ. Đêm yên tĩnh vương đương nhiên không dám nói Yến Thập Tam chẳng muốn đến tiếp kiến tiên sứ rồi, nàng đem lời nói được rất đẹp, vì Yến Thập Tam tranh thủ một cái cơ hội như vậy. Năm trẻ người non dạ, cái này không có gì, lại để cho hắn lên đây đi. Kế đều tiên sứ chậm rãi nói ra. Ở đây mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi hâm mộ vô cùng, tứ đại chính thống tựu là tứ đại chính thống. Đổi lại những người khác, tiên sứ là chẳng muốn cách nhìn, nhưng là, với tư cách đạo thủy hậu nhân, lại đã nhận được tiên sứ phá lệ triệu kiến. Tại đêm yên tĩnh vương chủ trương xuống, Yến Thập Tam hết cách rồi. Đành phải chậm rãi đi ra, đi đến Bạch Ngọc dưới đài, nhìn đêm yên tĩnh vương, nhẹ lay động thủ, nói ra, đêm yên tĩnh vương, nhưng, chứng kiến đêm yên tĩnh vương bộ dạng phục tùng, hắn cũng chỉ tốt thu miệng. Lúc này, Kim Tiên Sử cùng kế đều tiên sứ đều xem kỹ lấy Yến Thập Tam, tựa hồ muốn đem Yến Thập Tam nhìn thấu đồng dạng, mà Yến Thập Tam nhàn nhã dạo chơi đồng dạng, bình tĩnh địa nhìn xem Kim Tiên Sử cùng kế đều tiên sứ. Ngươi thật là đạo thủy hậu nhân. Trên thực tế, Kim Tiên Sử cùng kế đều tiên sứ đều không có biện pháp nghiệm chứng Yến Thập Tam, có phải hay không đạo thủy hậu nhân? Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, vấn đề này có rất nhiều người hỏi ta cũng không biết trả lời như thế nào, bất quá, tổ tiên lưu một điểm đồ vật cho ta. Nói xong, hắn trên đỉnh đầu chậm rãi hiển hiện tiên khế núi. Tiên khế núi vừa ra, rung động nhân tâm, tựa như tiên vương thụ đạo, chúng tiên tụng kinh, nho nhỏ một ngọn núi lại diễn hóa lấy 3.000 đại thế giới. Tiên khế núi vừa thấy Yến Thập Tam tiên khế núi. Kế đều tiên sứ cùng Kim Tiên Sử cũng không khỏi chịu thất sắc, tùy theo lại chịu kích động, bọn hắn so người khác rõ ràng hơn cái này tiên khế núi tác dụng. Tốt, tốt, tốt, đạo thủy quả thật khó lường, lại đem tiên khế núi tìm trở lại rồi. Kế đều tiên sứ không khỏi thì thào nói. Kim Tiên Sử phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, các ngươi thủy tổ còn có cái gì giao cho ngươi? Cái gì khác thứ đồ vật, ta ngược lại không nhớ rõ rất rõ ràng. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười. Nói ra, năm đó tổ tiên vật lưu lại thượng vàng hạ cám nhiều lắm. Bất quá, có một sự tình chúng ta là nhiều thế hệ ghi nhớ, như 12 tiên linh, như Khải Chân Long Địa, như Triệu Cổ Điện, chờ chờ đồ vật, đây là tổ tiên lại để cho chúng ta hậu đại ghi nhớ. Yến Thập Tam miệng đầy nói bậy, cái gì tổ tiên lại để cho hắn ghi nhớ, hắn là biết rõ một ít nội tình mà thôi. Kim tiên sử cùng kế đều tiên sứ cũng không khỏi chịu động dung, những vật này là liên quan đến tiên cảnh một ít bí mật, hiện tại Yến Thập Tam thuận miệng nói đến, này làm sao không cho bọn hắn chịu giật mình đây này, quả nhiên là đạo thủy hậu nhân. Hiện tại Kim tiên sử cùng kế đều tiên sứ đều không nghi ngờ Yến Thập Tam thân phận, bởi vì những chuyện này năm đó cũng chỉ có đạo thủy nhân vật như vậy, mới có tư cách biết rõ. Chuyện của ngươi, chúng ta hội hướng tiên tổ báo cáo, chỉ cần tiên tổ đồng ý, chúng ta mang ngươi đi gặp tiên tổ. Kế đều tiên sứ nhẹ gật đầu nói ra. Nghe được kế đều tiên sứ, không biết có bao nhiêu người chịu hâm mộ ghen ghét, nếu như nói vừa rồi U Minh, thiên tử cùng vạn thừa lúc thế tử đạt được tiên sứ tán thưởng chỉ là, lại để cho người hâm mộ, như vậy Yến Thập Tam, đãi ngộ chỉ có thể dùng lại để cho người đỏ mắt để hình dung. Nhập tiên cảnh, đối với vô số người mà nói đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Mỗi một lần nhập tiên cảnh người cuối cùng nhất thành tựu đều là kinh người vô cùng, tuy nhiên không thể cùng đạo thủy, đại vũ đạo hoàng, trời xanh vương như vậy tồn tại so sánh với, nhưng, y nguyên cực kỳ kinh diễm. Khóa trước đến nay, nhập tiên cảnh thế hệ, cuối cùng nhất đều có thể bước vào thành duy cảnh giới của ta. Hiện tại Yến Thập Tam nhập tiên cảnh đó là ván đã đóng thuyền sự tình, nhưng lại có rất lớn cơ hội tiếp kiến tiên tổ. Này làm sao không cho con người làm ra chi ghen ghét đỏ mắt đâu rồi. Muôn đời đến nay, có thể được đến tiên tổ triệu kiến cũng không có nhiều người, ngoại trừ đại vũ đạo hoàng, trời xanh vương, đạo thủy như vậy vô song thế hệ bên ngoài, mặt khác mọi người có thể được đến tiên tổ, triệu kiến là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn thấy Yến Thập Tam có như thế đãi ngộ, liền U Minh thiên tử cũng không khỏi lạnh hừ lạnh một tiếng, hắn chính là tứ đại chính thống một trong, cổ xưa huyết thống thức tỉnh, hắn cũng chỉ là có khả năng đạt được nhập tiên cảnh cơ hội mà thôi. Nếu như hắn muốn tiếp kiến tiên tổ, chỉ sợ là huyết thống hoàn toàn thức tỉnh. Mà Yến Thập Tam, một cái nhũ danh tiểu bối, thậm chí có cơ hội được tiếp kiến tiên tổ, này làm sao không cho người đố kỵ đỏ mắt đây này. Về phần vạn thừa lúc thế tử, vậy thì càng không cần phải nói, trong nội tâm là chịu phát điên, hắn tuy nói đạt được kim tiên sử tán thưởng, nhưng, hắn không phải tứ đại chính thống một trong, hắn nhập tiên cảnh càng thêm khó khăn. Hắn có thể được đến kim tiên sử tán thưởng, không biết hao tốn ông nội ngươi chứ bao nhiêu tâm huyết. Hiện tại Yến Thập Tam như vậy một cái đồ giả mạo, thậm chí có tiếp kiến tiên sứ cơ hội, này làm sao không cho hắn phát điên đây này. Lúc này, vạn thừa lúc thế tử không khỏi mắt lộ ra ánh sáng lạnh, sát ý phun ra nuốt vào, hắn không cam lòng, một cái đồ giả mạo lấy được đãi ngộ vậy mà xa xa so với hắn cao. Vạn thừa vương sắc mặt cũng là lạnh tới cực điểm, cái lúc này, hắn thập phần hối hận đem Yến Thập Tam nâng lên bảo tọa, sớm biết như vậy có hôm nay, hắn tự cũng không đem Yến Thập Tam vị nhập đạo thủy cổ đình. Nếu như lúc này đây Yến Thập Tam thật sự tiến vào tiên cảnh, cái này ý nghĩa hắn tôn nhi tiến vào tiên cảnh cơ hội trở nên thập phần miểu mang. Tiên khế núi, chính là tiên cảnh chi vật, hiện tại ngươi đem nó giao cho bổn tọa, chờ đan kỳ sau khi chấm dứt, ngươi theo chúng ta hồi tiên cảnh chi. Kim tiên sử chậm rãi nói ra, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, lắc đầu, nói ra, thực sự không phải là ta không tin tiên sứ, chỉ có điều, nhà của ta có tổ huấn, tổ tiên lưu lại ngọc huấn. Trừ phi là nhìn thấy tiên tổ, nếu không, không thể giao ra tiên khế núi trọng yếu vô cùng, phải tự tay giao cho tiên tổ. Yến Thập Tam như vậy lại để cho kim tiên sử bất mãn, hắn cho tới nay đều là cao cao tại thượng, coi như là tứ đại chính thống đối với hắn cũng tất cung tất kính. Hiện tại Yến Thập Tam một cái tiểu bối mà thôi, vậy mà cự tuyệt yêu cầu của hắn, cái này lại để cho trong lòng của hắn có chút không vui. Bổn tọa sẽ đích thân vi ngươi chuyển giao cho tiên tổ. Kim tiên sử trầm giọng nói, Yến Thập Tam bất vi sở động. Lắc đầu, nói ra, không được, tổ huấn không thể trái, ta phải tự tay giao cho tiên tổ. Yến Thập Tam như thế chống đối kim tiên sử, lại để cho mọi người cũng không khỏi chịu giật mình. Đêm Yên Tĩnh Vương cũng đồng dạng vì Yến Thập Tam sốt ruột, hiện tại hắn tiếp kiến tiên tổ cái kia đã thành kết cục đã định sự tình. Làm gì như thế chấp nhất đâu rồi, cơ hội như vậy đối với bất luận kẻ nào mà nói, đó là ngàn năm khó gặp gỡ. Đêm Yên Tĩnh Vương bề bộn là hướng Yến Thập Tam nháy mắt, mà Yến Thập Tam lại coi như không có trông thấy. Tiên khế núi không còn gì để mất, vạn nhất nó trong tay ngươi mất đi làm sao bây giờ. Kim tiên sử đối với Yến Thập Tam chấp nhất càng là chịu không vui, Yến Thập Tam đây là khiêu chiến quyền uy của hắn. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, điểm này không dám lo tiên sứ lo lắng, ta tự tin có thể bảo vệ tiên khế núi, vật ấy tại ta lịch đại tổ tiên trong truyền thừa xuống, bảo tồn đến nay, ta lịch đại tổ tiên có thể bảo tồn, ta có cái gì không được. Yến Thập Tam như thế kiên trì, lại để cho Kim tiên sử trong nội tâm lại càng không vui mừng. Ở thời điểm này, bất luận là U Minh Thiên Tử, hay vẫn là Vạn Thừa Vương bọn hắn, đó là hận không thể lại để cho Kim Tiên Sử giận dữ mắng mỏ Yến Thập Tam. Nếu không là bọn hắn không dám đơn giản lối ra châm ngòi thổi gió, nếu không bọn hắn đã sớm âm thầm châm ngòi thổi gió rồi. Kim huynh, đã đạo thủy tiền bối di huấn không thể trái, chúng ta tự tạm thời lại để cho hắn bảo tồn a, chờ đan kỳ sau khi chấm dứt, chúng ta dẫn hắn đi gặp tiên sứ. Huống chi, hiện tại chính là đan kỳ, người nào dám lúc này gây chuyện thị phi. Lại để cho hắn tạm thời bảo tồn cũng không sao. Gặp Yến Thập Tam một bước cũng không nhường, kế đều tiên sứ hòa giải nói ra. Kim tiên sử hử nhẹ một tiếng, lắc nhẹ tay nói ra, ngươi đi xuống đi, chờ đan kỳ sau khi chấm dứt, ngươi theo chúng ta đi. Ngay từ đầu, niệm tại đạo thủy phân thượng, hắn vốn định nhiều hơn trông nom Yến Thập Tam, cho hắn để bạt một hai, hiện tại hắn đã không có hứng thú kia rồi. Yến Thập Tam chỉ là phong nhẹ vân đạm địa nở nụ cười thoáng một phát, mang theo đêm yên tĩnh vương đi xuống. Hậu thổ thế gia tiếp kiến. Yến Thập Tam lui ra chi về sau, kế đều tiên sứ triệu kiến hậu thổ thế gia. Hậu thổ mũi tên lạnh mang theo mọi người tiến lên, cống bên trên hậu thổ thế gia chỗ bắt được linh dược đan tài, Kim tiên sử cùng kế đều tiên sứ đều ban thưởng bọn hắn. Đương mọi người tiếp kiến hoàn tất chi về sau, kế đều tiên sứ nói với mọi người nói, vạn hoang thế gia xuống dốc chi về sau, đan kỳ liền từ Tín Thiên Trấn với tư cách điểm khởi đầu, ngày mai, chính là Tín Thiên Phong khai quật ngày, chư phái các tộc làm tốt chuẩn bị, dùng bắt Tín Thiên Phong, tất cả chính thống lẫn nhau cân đối, các cứ một phương, để tránh xung đột, gánh đam đại sự. Tiên sứ giao cho một phen, như vậy vân vân. Trên thực tế, tam đại chính thống đều không là lần đầu tiên tham gia đan kỳ, tự tính toán đều tiên sứ không giao ra, mọi người cũng biết quy tắc. Mặc dù là như thế, kế đều tiên sứ hay vẫn là giao cho một phen, để tránh nhân vật mới xuất hiện cái gì sai lầm, chậm trễ bắt Tín Thiên Phong đại sự. Hết thảy giao cho hoàn tất chi về sau, cuối cùng nhất tiếp kiến đại hội chấm dứt, chư phái các tộc đều cùng đợi ngày hôm sau đến, dùng bắt Tín Thiên Phong. Đan kỳ, cái này không chỉ là chư phái các tộc lĩnh thưởng lập công thời gian, đồng thời cũng là mọi người biểu hiện cơ hội của mình. Nếu là bị chọn bên trên, vào khỏi tiên cảnh, đó là ngư dược long môn. Đối với môn phái khác chủng tộc mà nói, tự tính toán không thể nhập tiên cảnh, nếu như có thể nhập ngoại viện, cũng là một cái không tệ lựa chọn. Tiếp kiến đại hội sau khi chấm dứt, tại đạo thủy cổ đình trận doanh bên trong, Yến Thập Tam sống một mình chỗ, đêm yên tĩnh vương tới gặp. Tại trong phòng, đêm yên tĩnh vương ngồi vào chỗ của mình chi về sau. Một đôi thu thủy dịu dàng tú mục nhìn xem Yến Thập Tam, cuối cùng nhất nàng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, nói ra, thiếu chủ đây là tội gì khổ như thế chứ, lùi một bước trời cao biển rộng, cùng tiên sứ giao hảo, đối với chúng ta trăm lợi mà không có một hại, đại sự mình định, thiếu chủ làm sao khổ cùng kim tiên sử gây khó dễ, sao không thuận tay đẩy thuyền, vẹn toàn đôi bên, ta không thuận tay đẩy thuyền thì như thế nào? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, phong nhẹ vân đạm, một chút đều không để ý. Kim tiên lịch sử rất không vui. Đêm yên tĩnh vương chính là một cái trí tuệ như biển người. Nàng đương nhiên thấy rõ đã đến kim tiên sử biến hóa, nói ra, thiếu chủ như thế kích thích kim tiên sử, đây không phải một cái tốt bắt đầu. Tương lai thiếu chủ nếu là ở trong tiên cảnh tiềm tu, nếu có thể có tiên sứ chỉ điểm minh lộ, đây là làm chơi ăn thật sự tình. Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, tự tại nói ra, một câu, ngàn vàng khó mua ra cao hứng, tiên khế núi cho hay vẫn là không để cho, cũng còn muốn xem ra tâm tình. Hơn nữa, ai nói ta muốn nhập tiên cảnh tiềm tu? Cái này Yến Thập Tam như vậy lại để cho đêm yên tĩnh vương ngơ ngác một chút, nàng xem thấy Yến Thập Tam, nhưng mà, Yến Thập Tam ngồi ngay ngắn cao vị, một điểm hay nói giỡn ý tứ đều không có. Thiếu chủ, việc này cần phải nghĩ lại. Đêm yên tĩnh vương không khỏi trầm ngâm nói, nhập tiên cảnh tiềm tu, tiên cảnh không có thể hội truyền xuống tiên kinh, nhưng là, tiên cảnh đó là chính là địa, có thể ở trong đó tiềm tu, có thể minh tâm gặp tính, nếu là có thể nhập một ít bí địa tiềm tu. Đó là không còn gì tốt hơn, có nhiều chỗ đã từng là trời xanh vương, đại vũ đạo hoàng tham đạo chỗ, tuy nhiên không tuyệt thế chi thuật, nhưng, có hỏi chi tâm được, có độ kiếp chi minh xét. Đây đều là chân quý vô cùng kinh nghiệm, tại đây dạng địa phương tu một năm, thắng tại bên ngoài tu bách niên. Ta nói, tại ta tâm. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, nói sau, ta không có phụ thuộc đích thói quen, ta muốn đến thì đến, ta muốn đi thì đi. Tiên cảnh thì như thế nào, đến lúc đó, tự tính toán bọn hắn mời ta. Cái kia cũng còn muốn xem ra ta vui cười không vui. Đêm yên tĩnh vương cười khổ một cái, thu thủy dịu dàng tú mục không khỏi nhìn qua Yến Thập Tam, trong lúc nhất thời không nói gì, nàng càng ngày càng cảm thấy nhìn không thấu Yến Thập Tam, trước mắt cái này tiểu trên thân nam nhân là càng ngày càng nhiều bí ẩn. Đêm yên tĩnh vương nói không chừng cho rằng ta là cuồng vọng vô tri, tự ngạo tự đại. Nhìn xem đêm yên tĩnh vương thu thủy tú mục, cười. Đêm yên tĩnh vương không có trả lời Yến Thập Tam vấn đề, nàng chỉ là cười một tiếng. Cười cười bách hoa tu, cười cười minh nguyệt bế, nói ra, thiếu chủ là hạng người sao như vậy? ta gần đây đều cùng vọng, nhưng, cùng vô chi còn không dính nổi bên cạnh. Yến Thập Tam cũng là ôn nhu cười cười. Đêm Yên Tĩnh Vương trong nội tâm nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nàng cũng là một cái tự tin người. Nhưng là, như Yến Thập Tam tự tin đến loại tình trạng này, nàng tự nghĩ vẫn không thể, Yến Thập Tam như vậy, tự tin tại người khác trong mắt quả thực tự là cuồng vọng vô tri, không biết sống chết. Cuối cùng, đêm Yên Tĩnh Vương yên lặng địa xuất ra một lọ tiên đan, bày ở Yến Thập Tam trước mặt, nói ra, những thứ khác tiên đan đã ban thưởng ta đêm Yên Tĩnh danh giới bên trong các môn các phái, trong tay. Chúng ta bổn ra tiên đan ta vẫn có thể làm được chủ, ta cùng trong tộc trừ lão thương lượng qua, lấy ra một lọ tiên đan, cấp cho thiếu chủ tu luyện. Tuy nhiên tiên sứ ban thưởng rơi xuống tiên đan, tiên tủy, nhưng là, những tiên đan này, tiên tủy không phải đêm Yên Tĩnh Vương một người có thể độc chiếm, phải theo như công ban thưởng, nếu không, về sau ai nguyện ý đi thu thập linh dược đan tài. Đối với hoang cổ minh thổ sở hữu tu sĩ mà nói, tiên đan cũng tốt, tiên tủy cũng thế, đây đều là vô thượng thánh phẩm, vật như vậy tự tính toán có người ra giá trên trời cũng mua không được, tiên đan, tiên tủy đều là có thể tăng trưởng tu sĩ đạo hạnh, cùng cự linh đan. Huyết tủy hoàn toàn bất đồng chính là, tiên đan, tiên tủy là không có cấp bậc, tâm hải cảnh giới cũng tốt, nửa tổ cảnh giới cũng thế, cũng có thể dùng ăn tiên đan, tiên tủy, hơn nữa, tiên đan, tiên tủy chỗ bao hàm dược lực, huyết khí kinh thiên vô cùng. Thậm chí đối với có một ít tu sĩ mà nói, một khỏa tiên đan, hắn có thể phục dụng cả đời. Yến Thập Tam lấy ra một khỏa tiên đan vừa ra, mùi thuốc tràn ngập, lại để cho người phiêu phiêu dục tiên, tựa như thật sự muốn mọc cánh thành tiên đồng dạng, toàn thân thư thái. Đường tiên đan nắm trong tay bên trên thời điểm, đại đạo minh hòa, từng đạo trật tự thần liên theo Yến Thập Tam trên người tản ra, tựa hồ, tại đây lập tức Yến Thập Tam như ở vỏ tiên đạo bên trong. Trận trận tiên âm, lại để cho con người làm ra chi hướng về. Lúc này, Yến Thập Tam thần niệm khẽ động, tiên đan tại hắn trên bàn tay chậm rãi hóa khai, cuối cùng hóa thành bích thủy. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam trên lòng bàn tay toát ra một ít đám tiên hỏa như lô, lập tức đem bích thủy nhét vào trong đó, tiên hỏa phun ra nuốt vào. Diễn tận đại đạo, có tiểu như trùng chân long ở trong đó bay lượn, có như mảnh đan vào tiên phượng ở trong đó thanh gáy, có tiên nhân ở trong đó đẩy hỏa luyện đan. Tiên hỏa biến thành nho nhỏ bảo lô lại như đại thiên thế giới đồng dạng, hủ xứng như sinh, luyện hóa bích thủy. Cũng không biết đã qua bao lâu, bích thủy thành đan, một khỏa hoàn toàn mới tiên đan xuất hiện tại Yến Thập Tam trong tay, cái này khỏa tiên đan trở nên nhỏ hơn, còn lại toàn bộ hóa thành đan cạn bã. Mà hoàn toàn mới tiên đan càng thêm sáng chói. Chịu hưởng ứng trật tự thần liên càng là bong bong có thanh âm, tựa như đã có tánh mạng đồng dạng. Coi như là đêm Yên Tĩnh Vương nếu không biết hàng, cũng biết đạo tiên đan tại Yến Thập Tam trong tay thuế thai hoán cốt rồi, chứng kiến trước mắt như vậy một màn. Đêm Yên Tĩnh Vương chấn động theo vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi ngây dại. Dùng hỏa táng lô, nhẹ mà cử dễ dàng địa đã luyện hóa được tiên đan, cái này chưa bao giờ nghe thấy trước đây chưa từng gặp sự tình. Đáng tiếc, cuối cùng là chưa thành đan, không thể bắt nó chính thức luyện thành. Yến Thập Tam không khỏi nhẹ nhàng mà lắc đầu, lại có chút cảm khái, nói ra, đan là không tệ, tự là lãng phí không ít linh dược đan tài. Từ khi hắn tự tố đạo cơ, hắc bạch pháp tắc thành tựu hắn đại đạo chi về sau, Yến Thập Tam ngự hỏa đó là đã vượt qua hết thảy phạm trù. Nếu như trước khi Yến Thập Tam cùng tiên hỏa quan hệ trong đó là như cá gặp nước, nước sữa hòa nhau, như vậy, hiện tại hắn đại đạo cùng tiên hỏa cái kia chính là hoàn mỹ vô cùng dung hợp, hắn có thể nắm giữ tiên hỏa hết thảy. Quản chi một tia hỏa văn đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Tại lần trước bách bại thánh tổ mời hắn luyện đế đan, Yến Thập Tam còn không dám tự tin đến 100% thành công, nhưng là, lúc này đây hắn ra tay, hắn có 100% nắm chắc, hắn tự là hỏa đạo chính là hắn. Thiếu chủ hội luyện đan hồi lâu sau, đêm Yên Tĩnh Vương không khỏi chấn động theo, nàng phục hồi tinh thần lại hỏi. Chuyện đó thốt ra, nàng đều cảm giác mình những lời này nói được quá không có trí tuệ rồi. Hiểu sơ một hai, nhàn hạ không rảnh rỗi thời điểm, biết lái khai lò. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tự là nhất vài năm nay rất ít khai lò, có chút ngượng tay. Đây là lại, để cho người có chút hoài niệm trước kia mỗi ngày khai lò luyện đan thời gian, lúc kia nhắm mắt tay vừa sờ cũng biết cái gì linh dược đan thảo. Yến Thập Tam giả bộ như vậy bức lại để cho đêm Yên Tĩnh Vương thật lâu im lặng, cuối cùng duy còn lại cười khổ, lúc này mới hiểu sơ một hai, tay không luyện đan, thần thông như vậy chỉ tính toán hiểu sơ một hai. Như vậy, đối với chính mình luyện đan đại thánh, thực lực đan thánh vương không phải là sống sờ sờ bị tức chết. Đan thánh vương cùng khổ cả đời, thật vất vả mới bước vào luyện đan đại thánh cảnh giới, hơn nữa hắn, tại đây một cảnh giới còn xa xa không có đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng, mặc dù là như thế, hắn đã đủ vi tự ngạo, bởi vì phóng nhãn toàn bộ hoang cổ minh thổ có như vậy thực lực người, không vượt qua 5 người. Nhưng mà, đan thánh vương đan đạo cùng Yến Thập Tam đan đạo tương so với, cái kia quả thực tự là mới nhập môn mà thôi. Đêm Yên Tĩnh Vương nhất mạch cũng có luyện đan sư, trên thực tế, tam đại chính thống đều là nhân tài đông đúc, cũng có không ít luyện đan sư. Tại đạo thủy cổ đình, đan thánh vương nhất mạch kế thừa cổ đình đan đạo, tuy nhiên đêm Yên Tĩnh Vương nhất mạch tại luyện đan bên trên không bằng đan thánh vương, nhưng đêm Yên Tĩnh Vương tại đây một phương diện hay vẫn là hiểu được không ít. Hôm nay xem Yến Thập Tam tay không luyện đan, hoàn toàn đem nàng rung động ở, đệ nhất thiên hạ, cũng không gì hơn cái này mà thôi, đan đế, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái lúc này, đêm Yên Tĩnh Vương minh bạch Yến 13 tự tin là tới từ ở nơi nào? Một lọ phế đan mà thôi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, muôn đời đệ nhất đan, cửu thần thái nhất đan, đáng tiếc, bị luyện thành như vậy, hoàn toàn không có muôn đời đệ nhất đan bộ dáng. Nói xong, Yến Thập Tam đem tiên đan trả lại cho đêm Yên Tĩnh Vương. Nói ra, đêm Yên Tĩnh Vương một mảnh hào tâm ta thập phần cảm kích, bất quá, ta trước kia còn có thể gặm thoáng một phát đan dược, bây giờ là không có cái kia yêu thích. Nếu như ta muốn dập đầu đan, từ lúc trước đây thật lâu, ta sẽ đem đan dược đương cơm ăn rồi. Yến Thập Tam như vậy nói được quá kiêu ngạo, thật ngông cuồng rồi, người khác không biết rõ tình hình nghe được như vậy, còn tưởng rằng Yến Thập Tam là đồ mặt dày. Bất quá, đêm Yên Tĩnh Vương hiện tại đã biết rõ, Yến Thập Tam theo như lời những câu đều là tình hình thực tế. Hắn như vậy đan đạo, có thể đủ ngạo thị thiên hạ, không, có thể đủ khinh thường thiên vũ, khinh thường muôn đời. Muôn đời đến nay, có thể đem đan đạo phát huy đến như vậy tình trạng người, cũng chính là như vậy một hai cái mà thôi, tiên đan gọi cửu thần thái nhất đan. Đêm Yên Tĩnh Vương yên lặng địa thu hồi tiên đan, sau đó ngẩng đầu hỏi Yến Thập Tam nói ra. Một cái rất cổ xưa danh tự, thế nhân là chưa từng nghe qua, nếu như ta không phải đi qua một chỗ, cũng không biết cái tên này. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, chín thần hóa đan, chỉ có tiên vương. Viên thuốc này phương xuất phát từ tiên vương, truyền thuyết, đệ nhất lô cửu thần thái nhất đan cũng là xuất phát từ tiên vương chi thủ. Muôn đời đến nay, có đan đế thí luyện qua viên thuốc này, nhưng, cũng không thành công, bởi vì trong tay đan phương không được đầy đủ. Chỉ sợ, toàn bộ thiên vũ, cũng chỉ có tiên cảnh có được nguyên vẹn đan phương. Đêm Yên Tĩnh Vương hiện tại đã không kinh hãi rồi, hoặc là nói, nàng đối với khiếp sợ đã là chết lặng. Yến Thập Tam mỗi lần tiến hành đều xuất phát từ dự liệu của nàng, nàng tự nhận là trí tuệ hơn người, nhưng là, nàng hoàn toàn không cách nào đoán chừng Yến Thập Tam. Tiên cảnh cho tới nay thu thập rộng lượng linh dược đan tài, chỉ sợ là vì luyện thành cửu thần thái nhất đan a. Yến Thập Tam nói ra, đúng vậy. Đêm Yên Tĩnh Vương nhẹ nhàng gật đầu nói, trong tiên cảnh, luận đan đạo thủ đẩy Thái Em Tiên Sứ, lần trước đan kỳ có đồn đãi nói Thái Em Tiên Sứ đã bước vào đan đế cảnh giới. Theo hắn tiên đan đến xem, hắn chỉ sợ là bước vào cảnh giới này, bất quá, cách lô hỏa thuần thanh còn rất xa, hắn cần rất đáng kể, thời gian dài một thời gian ngắn đến ổn định hỏa đạo. Linh dược đan tài, đối với hắn mà nói không là vấn đề. Mà tiên cảnh có được nguyên vẹn cửu thần thái nhất đan, cho nên nói, luyện đan thủ pháp, đối với hắn mà nói, cũng không là vấn đề. Chỉ có ngự hỏa mới được là mấu chốt, hắn nếu có thể thành tựu hỏa đạo, hắn luyện thành cửu thần thái nhất đan tựu không xa. Yến Thập Tam lời bình nói ra. Hiện tại Yến Thập Tam có tư cách này lời bình, hắn hỏa đạo đã thành duy nhất, tiên hỏa cùng hắn đại đạo là hoàn mỹ vô cùng dung hợp, hắn luyện đan, có thể nói là tùy tâm sở dục. Đương nhiên, tại đây một phương diện đêm Yên Tĩnh Vương là không có phát biểu giải thích quyền uy, nàng nghe Yến Thập Tam nói như thế, hay vẫn là nhịn không được hỏi, nếu là thiếu chủ khai lò, có thể thành cửu thần thái nhất đan sao? Yến Thập Tam nhìn đêm Yên Tĩnh Vương, không khỏi cười, nói ra, ngượng tay rồi. Có chút lạnh nhạt rồi. Nếu như ta muốn luyện cửu thần thái nhất đan, trước hết luyện đế đan, trước tập thể dục mới được. Đương nhiên, có hay không cơ hội này sẽ rất khó nói. Luyện cửu thần thái nhất đan dược liệu rộng lượng vô cùng, ít nhất ta tạm thời là thu thập không được nhiều như vậy linh dược đan tài. Tiên cảnh luyện cửu thần thái nhất đan, cũng là cần dựa vào tứ đại chính thống. Chính là vì đạo thủy cổ đình như vậy tứ đại chính thống xuất lĩnh hoang cổ minh thổ, đích thiên hạ chư phái thu thập linh dược đan tài. Mới có thể thu thập đủ sở hữu linh dược đan tài. Như thế rộng lượng linh dược đan tài, chỉ bằng vào đạo thủy cổ đình là không thể nào thu thập đủ. Thiếu chủ không bằng theo bán tổ cự linh đan bắt đầu nhiệt huyết. Đêm Yên Tĩnh Vương tự nhiên cười nói, khuynh đảo chúng sinh, làm cho tâm thần người chập chờn, nói ra, ta đêm Yên Tĩnh nhất mạch còn có mấy bình bán tổ cự linh chân huyết, nếu là thiếu chủ khai lò, cứ việc phân phó, chân huyết, linh dược ta sẽ từng cái vi thiếu chủ chuẩn bị. Xem ra đêm Yên Tĩnh Vương là giáp tâm bất lương. Yến Thập Tam không khỏi cười, bất quá, hắn cũng không có cự tuyệt, gật đầu nói, nếu là có cơ hội, ta cho ngươi khai lò luyện một bình, thế gian nhất cực phẩm bán tổ cự linh đan, vậy cũng là ngươi đối với ta một mực ủng hộ ban thưởng a. Thuộc hạ trước tạ ơn thiếu chủ. Đêm Yên Tĩnh Vương nghe được Yến Thập Tam như vậy không khỏi khom người nói ra. đạt tới đêm yên tĩnh vương hôm nay cảnh giới, nàng muốn tiến thêm một bước đã là rất khó khăn rồi, có thể nói là nửa bước khó đi, từng bước khó kiên. Nàng tại ở kiếp này vấn đỉnh đạo tổ là không có có hy vọng rồi, nhưng là, nếu có yến thập tam cự linh đan tương trợ, nàng vẫn có hy vọng thành bước vào thành duy cảnh giới của ta. Gió đã bắt đầu thổi, Tín Thiên Phi ngày hôm sau, tam đại chính thống, chư phái chúng tộc đều là mạt binh lịch mã, dục dịch, cuối cùng nhất, tại tảng sáng thời gian, theo kế đều tiên sứ hét lớn một tiếng, bắt Tín Thiên Phong rốt cục kéo ra màn che. Ông, tại Tín Thiên chấn ngàn dặm cả vùng đất vô số Tín Thiên Phong phá kén mà ra, từ dưới đất leo ra, gặp phong đập cánh, bay cao trời cao, tốc độ so tia chớp lôi quang nhanh hơn, thoáng cái, ngàn dặm đại địa, rậm rạp chẳng chịt Tín Thiên Phong phá không mà ra. Thẳng vào thiên vũ, vô số Tín Thiên Phong như châu chấu đồng dạng che đậy thiên địa. Đi trước hết nhất khởi khải chính là hậu thổ mũi tên lạnh, một bước đoạt không, lập tức tự là tay không bắt được một chỉ chín mục Tín Thiên Phong, nhanh so tia chớp, chuẩn xác vô cùng, hậu thổ mũi tên lạnh hoàn toàn chính xác không phải hư danh nói chơi. Truy mọi người trùng thiên, thoáng cái vô số cường giả nhảy vào thiên khung, đuổi bắt Tín Thiên Phong, đạo thủy cổ đình vạn thừa vương càng là một ngựa đi đầu, xuất vạn thừa lúc thế tử mọi người ngang trời mà lên. Tới lui tuần tra vương mọi người cũng nhao nhao ngang trời mà đi. Vạn thừa vương bọn hắn cũng không trưng cầu Yến Thập Tam ý kiến, hoặc là, tại trong con mắt của bọn họ, Yến Thập Tam địa vị còn xa chưa đủ khiến cho bọn hắn coi trọng. Thiếu chủ đêm yên tĩnh vương nhìn về phía Yến Thập Tam. Đều đi thôi, đừng bỏ lỡ thời cơ tốt. Yến Thập Tam lắc nhẹ tay nói ra, ta tự mình một người ở lại đó là được rồi, đi thôi. Cuối cùng, tại Yến Thập Tam phân phó xuống, đêm yên tĩnh vương bọn hắn đem người bay lên không mà đi, đuổi bắt Tín Thiên Phong. Tín Thiên Phong, sinh ở dưới đất, năm phục một năm chịu đựng địa khí uẩn dưỡng, thẳng đến thành thục thời điểm, tại đặc biệt mùa ở bên trong, tại đặc biệt ngày nội, từng trích Tín Thiên Phong hội phá kén mà ra, thẳng vào thiên vũ. Tín Thiên Phong, dùng chín mục vi nhất, chín mục Tín Thiên Phong có được cực thịnh địa khí chi tinh, đây là cực kỳ chân quý dược liệu. Đạo thủy cổ đình, U Minh Thành, hậu thổ thế gia cùng với chư phái các tộc, đều nhao nhao đuổi bắt Tín Thiên Phong, bởi vì tiên cảnh chỉ cần chín mục đích Tín Thiên Phong. Cái này đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một cái rất lớn khiêu chiến. Tín Thiên Phong tốc độ, không thua gì bất luận cái gì một vị thiên tôn. Về phần chín mục Tín Thiên Phong, tốc độ kia thì càng vi kinh thiên, chí tôn đều chỉ có thể là không biết làm gì. Bán tổ muốn bắt chín mục Tín Thiên Phong, cái kia cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bất quá, tam đại chính thống không có một cái nào là kẻ yếu, bất luận là đạo thủy cổ đình tám đại vương hay vẫn là U Minh Thành tam thánh, hay hoặc là hậu thổ thế gia hậu thổ mũi tên lạnh. Đều là cực kỳ cường đại thế hệ, cho nên bọn hắn vẫn có năng lực đuổi bắt chín mục Tín Thiên Phong. Tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, bị chư vị bán tổ bắt đến chín mục Tín Thiên Phong tự bên trên bạch, ngày thứ năm thời điểm tự có tin tức truyền ra, hậu thổ mũi tên lạnh một người chỗ bắt chín mục Tín Thiên Phong tự hơn trăm, xa xa vượt lên đầu tại mọi người. Thành tựu như vậy, lại để cho không ít người âm thầm hút một hơi hơi lạnh, có người thì thào nói, hậu thổ mũi tên lạnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Khó trách nàng dám đại sát thiên hạ, chỉ sợ hoang cổ minh thổ một đời tuổi trẻ, đệ nhất nhân thị phi hắn không ai có thể hơn. Hậu thổ mũi tên lạnh biểu hiện cực kỳ kinh diễm, cái này lại để cho mặt khác tham gia đan kỳ người rất cảm thấy áp lực, đặc biệt là U Minh thiên tử, vạn thừa lúc thế tử Chi Lưu, áp lực của bọn hắn càng thêm đại. Tại đương kim tam đại chính thống mà nói, đạo thủy cổ đình một đời tuổi trẻ là thủ đẩy vạn thừa lúc thế tử, thật sự là hắn là đạo thủy cổ đình cực kỳ có thiên phú một đời tuổi trẻ. Về phần U Minh Thành, không cần phải nói cũng là thủ đẩy U Minh Thiên Tử. Tại chính bọn hắn trong mắt xem ra, nếu như một đời tuổi trẻ có ai có thể vào tiên cảnh, chỉ sợ là ba người bọn họ không còn ai. Nhưng mà, hiện tại hậu thổ mũi tên lạnh biểu hiện vô cùng kinh diễm, xa xa đem U Minh Thiên Tử, vạn thừa lúc thế tử thế hệ xa xa lắc tại sau lưng, này làm sao không cho U Minh Thiên Tử, vạn thừa lúc thế tử rất cảm thấy áp lực đây này. Vạn thừa vương cũng không khỏi vì chính mình tôn nhi lo lắng. Cho nên, hắn là đem hết toàn lực đuổi bắt chính mục Tín Thiên Phong, thậm chí, hắn còn ý định tất yếu thời điểm kéo, xuống tình cảm dùng giá cao hướng một ít người mua sắm chính mục Tín Thiên Phong. Đương nhiên, trong đó một cái giá lớn là có thể nghĩ rồi. Mọi người đuổi bắt chính mục Tín Thiên Phong thời điểm, chỉ có Yến Thập Tam xa tiêu tự tại, hắn là mờ mịt không căn cứ hành tẩu tại đây một mảnh đại địa phía trên, như cô hồn dã quỷ đồng dạng khắp nơi du đãng. Đến hoang cổ minh thổ nhiều năm như vậy. Yến Thập Tam còn thật không có nghiêm túc khảo sát qua cái này một mảnh đại địa, thừa dịp hiện tại có cơ hội này, Yến Thập Tam muốn sờ tác một phen cái này phiến đại địa. Theo Yến Thập Tam lục lọi cùng khảo sát, hắn phát hiện một kiện rất chuyện thú vị, cái kia chính là cái này phiến đại địa tựa hồ bị người để xuống vĩnh hằng, không thể xóa nhòa ấn ký, ở chỗ này bị người đinh rơi xuống vĩnh hằng pháp tắc. Ở trong đó, lại để cho Yến Thập Tam nghĩ tới rất nhiều, hoặc là, đây chính là tiên cảnh tồn tại nguyên nhân. Đồng thời, Yến Thập Tam còn suy tư một vấn đề, hắn đi qua lục giã tinh vực, đi qua mộng hà tiên cương, sống ở ranh giới hoang thiên, hiện tại lại đi tới hoang cổ minh thổ. Nhưng là, bất luận là lục giã tinh vực cũng tốt, mộng hà tiên cương cũng thế, thậm chí hiện tại hoang cổ minh thổ cũng đồng dạng. Những địa phương này không có có một vật sinh mệnh cấm khu. Yến Thập Tam biết rõ sinh mệnh cấm khu ý nghĩa, biết rõ sinh mệnh cấm địa nội một ít tồn tại. Đây là Yến Thập Tam một mực cảm thấy hứng thú vấn đề, vì cái gì ranh giới hoang thiên hội tồn tại sinh mệnh cấm khu, sẽ có vĩnh hằng đồng dạng tồn tại, mà chủ cũng tốt, vô tận hải lưu đầy thần linh cũng thế, bọn hắn có thể một mực sống đến bây giờ, là có nguyên nhân, đó là bởi vì sinh mệnh cấm khu. Đương Yến Thập Tam thăm dò vạn hoang nguyên thời điểm, hắn cũng phát hiện có một ít thú vị đồ vật. Hắn ẩn ẩn địa sở đã sở cái gì, một loại vĩnh hằng tồn tại đồ vật, hoặc là, vĩnh hằng tồn tại ngọn nguồn không tại ở vạn hoang nguyên, có khả năng là ở hậu thế người một mực lời nói tiên cảnh, nhưng là, tại đây vạn hoang nguyên, Yến Thập Tam lại lục lọi đến đi một tí bộ rễ. Như vậy phát hiện, lại để cho Yến Thập Tam là hết sức cảm thấy hứng thú, hoặc là, hắn có thể tìm được ảo diệu bên trong. Yến Thập Tam du đãng tại vạn hoang nguyên bên trên, như cô hồn dã quỷ, bên người không có một cái nào thị vệ. Trên thực tế, Kiên Thạch Vương, Tông Chính Dương cũng lo lắng Yến Thập Tam an nguy, bọn hắn từng muốn phái người theo Yến Thập Tam mà đi, nhưng là, Yến Thập Tam lại cự tuyệt. Bất quá, đan kỳ tại Vạn Hoa Nguyên cử hành, trên căn bản là không người nào dám ở cái địa phương này gây chuyện thị phi, nếu như phá hư đan kỳ, chỉ sợ thiên hạ đều không có người nơi sống yên ổn. Huống chi, Yến Thập Tam chính là đạo thủy cổ đình thiếu chủ, đạt được tiên sứ nhận đồng, dám đối với hắn ra tay người, thật đúng là không nhiều lắm. Bất quá, Yến Thập Tam hay vẫn là gặp phải nguy hiểm. Ngày hôm nay, Yến Thập Tam y nguyên, như cô hồn dã quỷ du đãng tại vạn hoa nguyên bên trên thời điểm. Đột nhiên, một người từ trên trời giáng xuống, sát khí bức người, từng sợi sát ý tựa như đào thép đồng dạng cạo xương. Hậu thổ mũi tên lạnh, như giống như sát thần nữ nhân, cực kỳ nguy hiểm nữ nhân. Ma quỷ đồng dạng dáng người, lại để cho người thần hồn điên đảo đường cong. Nhưng lại đáng sợ nhất sát ý, bên lạnh mặt nạ bạc, che lại nàng sở hữu phong tình. Lưu lại chỉ có sát ý. Bất luận cái gì thời điểm, hậu thổ mũi tên lạnh đều giống như một thanh đã ra khỏi vỏ huyết kiếm, giết chóc vô tình. Tựa hồ, nàng tùy thời đều cắm vào bộ ngực của ngươi, đâm thủng trái tim của ngươi, bất luận cái gì lúc nàng đều có thể cho ngươi một kích chí mạng. Hậu thổ mũi tên lạnh, một mực được người xưng là sát thần nữ nhân, lại để cho người câm như hến nữ nhân, lại để cho người sợ sợ nữ nhân. Yến Thập Tam gặp được qua nữ nhân nhiều lắm, nhưng là, nếu bàn về nguy hiểm, hậu thổ mũi tên lạnh tuyệt đối là nguy hiểm nhất nữ nhân. Hậu thổ mũi tên lạnh xuất hiện, lại để cho Yến Thập Tam có chút ngoài ý muốn. Nhưng là, một cái hậu thổ mũi tên lạnh còn không đến mức có thể hù sợ hắn. Hắn cười cười, y nguyên bình tĩnh địa nhìn xem hậu thổ mũi tên lạnh, nhìn nàng kia một đôi lạnh như băng vô tình đôi mắt sáng. Hậu thổ mũi tên lạnh rất chán ghét Yến Thập Tam như vậy thần thái, bình tĩnh không có sóng, giếng cổ không sợ hãi, tựa hồ thiên chuyện đại sự ở trước mặt hắn đều không có ý nghĩa đồng dạng. Nàng bái kiến thần thái nhiều lắm. Tại trước mặt nàng, không phải hoảng sợ tựu là sợ hãi, hoặc là cung kính, hay hoặc giả là kinh diễm, nhưng là, như Yến Thập Tam như vậy bình tĩnh, làm cho nàng thập phần phản cảm. Hậu thổ mũi tên lạnh. Yến Thập Tam cười cười, nhìn trước mắt nguy hiểm vô cùng nữ nhân, nói ra, ngươi là tới giết ta đấy sao? Đương nhiên, Yến Thập Tam tin tưởng hậu thổ, mũi tên lạnh tuyệt đối không phải cái gì tính nhu mềm lòng nữ nhân. Nàng một khi động thủ, tất hội một kích chí mạng, nếu như nàng thật sự ra tay, tuyệt đối sẽ giết hắn. Ngươi không sợ chết sao? Hậu thổ mũi tên lạnh lạnh như băng vô tình, lại để cho người triệt thể phát lạnh, tựa hồ nàng cũng không phải một cái ủng có sinh mạng ủng có cảm tình người, càng giống là một sát thần. Nữ hài tử nói chuyện băng băng, một chút đều không đáng yêu, tuy nhiên ta là thưởng thức lãnh khốc hàm xúc thú vị, nhưng, ta cho tới bây giờ đều không thích lãnh khốc nữ nhân. Yến Thập Tam đáp phi sở vấn. Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, yết hầu phát lạnh, một đạo lợi hại vô cùng hàn mang đã chống đỡ lấy Yến Thập Tam yết hầu. Lúc này, chỉ cần hậu thổ mũi tên lạnh hàn mang nhẹ nhàng khẽ động, tự dễ dàng gai đất mặc Yến Thập Tam yết hầu. Nếu như ngươi muốn giết ta, không cần phải cùng ta nói nhảm. Yến Thập Tam y nguyên bình tĩnh, không là chỗ kinh, mỉm cười nói, đã cùng ta nói nhảm, nói rõ ngươi còn không muốn giết ta. Ta đây tự muốn biết, không biết đạo nhãn trước vị này, ánh mắt có thể giết chết người tiểu thư tìm ta có chuyện gì đây này. Miệng cho ta khô sạch một điểm. Hậu thổ mũi tên lạnh lạnh như băng vô tình, nàng đôi mắt sáng triệt hàn như xương, theo nàng trong miệng thốt ra từng cái lời như lợi kiếm đồng dạng, nói ra, nếu không, chết. Nghe được hậu thổ mũi tên lạnh như vậy, Yến Thập Tam đã minh bạch, nàng là nhớ thương lấy lần trước hắn nói câu nói kia. Hậu thổ mũi tên lạnh cũng hoàn toàn chính xác không nói nhảm, sau khi nói xong, xoay người rời đi. Nhưng là, Vừa lúc đó, phía sau nàng lại vang lên Yến Thập Tam cái kia bình tĩnh thanh âm, tuy nhiên ta lời nói là có chút khó nghe, bất quá nha, nữ hài tử hay vẫn là ôn nhu một điểm tốt, quá lạnh, coi chừng không gả ra được, đương lão bác chồng nữ nhân, đa số là biến thái. Cũng không phải tất cả mọi người giống ta đồng dạng, có đôi khi sẽ thích thuần mỡ son liệt mã, mặc dù nói, lạnh như băng nữ nhân có đôi khi là rất có hàm xúc thú vị, thời gian lâu rồi, cũng là ăn vào vô vị, nhai chi như sáp. Yến Thập Tam như vậy quả thực tự là khiêu khích hậu thổ mũi tên lạnh điểm mấu chốt, trên thực tế, Yến Thập Tam rất ít đùa giỡn nữ nhân, thiên tiên nữ nhân bên cạnh hắn còn nhiều, rất nhiều, hắn cũng không cần đi đùa giỡn. Bất quá, lúc này đây hậu thổ mũi tên lạnh chuyên đến cảnh cáo hắn, hắn cũng không khách khí, cũng là cam tâm tình nguyện đùa giỡn một chút hậu thổ mũi tên lạnh. Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, cổ họng của hắn phát lạnh, tiên huyết nhất tích lại một giọt nhỏ tại trên vạt áo, nhuộm hồng cả xiêm y. Kém một ít, hậu thổ mũi tên lạnh tự đâm thủng cổ họng của hắn. Bất quá, Yến Thập Tam ngay cả nhúc nhích cũng không thoáng một phát, thậm chí liền mí mắt đều không nháy mắt một cái, bình tĩnh địa đứng đấy, dùng bình thường nhất ánh mắt nhìn xem hậu thổ mũi tên lạnh. Ta không giết nhu ấu lão tàn, cũng không có nghĩa là ta không thể giết ngươi. Hậu thổ mũi tên lạnh giọng âm lạnh như băng vô tình, nàng lạnh con mắt đáng sợ vô cùng, một đám hàn băng tự lại để cho người hàn triệt nội tâm, tự tính toán đảm lượng lại đại người, đều chưa chắc dám cùng nàng đối mặt. Yến Thập Tam không khỏi dở khóc dở cười, tại hậu thổ mũi tên lạnh trong mắt hắn là nhu ấu lão tàn, bất quá, cũng không trách nàng, hắn dùng hắc bạch pháp tắc trúc cơ, ngoại nhân rất khó coi được ra hắn đạo hạnh. Nhưng là, ngươi hay vẫn là muốn giết ta? Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, lộ ra răng trắng như tuyết, nói ra, giết ngươi, giơ tay của ta. Hậu thổ mũi tên lạnh lạnh như băng vô tình, thu hồi lãnh mang, lạnh lẽo nhìn lấy Yến Thập Tam, sát ý không giảm, lạnh lùng nói, ngươi tự vận a. Yến Thập Tam không khỏi cười, nhìn hậu thổ mũi tên lạnh, vừa cười vừa nói, tự vận. Ta choáng váng không thành, vô duyên vô cớ tự vận. Tuy nhiên ngươi là lớn lên rất đáng sợ, có điểm giống yêu ma quái thú, bất quá, còn không đến mức sợ tới mức ta tự vận. Yến Thập Tam như vậy đó là tức giận đến hậu thổ mũi tên lạnh băng ý băng thiên, đáng sợ sát ý trong nháy mắt nứt vỡ bốn phía hết thảy, theo băng băng âm thanh rung động, Yến Thập Tam lại bất vi sở động. Bất quá nha, ta tự vận cũng không phải việc khó. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, chúng ta đánh bạc một ván như thế nào? Nếu như ta thua, ta tại trước mặt ngươi tự vận, cái này cũng không giơ tay của ngươi, lại có thể giết ta. Hậu thổ mũi tên lạnh là sát ý như cầu vồng, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam. Nàng đối với Yến Thập Tam loại này thần thái chán ghét vô cùng, nàng hiện tại tự muốn chém Yến Thập Tam, nhưng, nàng khinh thường giết loại này không có sức hoàn thủ người. Nghe nói đan giữa kỳ một cái tình hiểu là dựa vào người ngộ tính, ai ngộ tính cao mới có thể chưa từng tận đạo văn trong lấy ra cần thiết linh vật. Thế nhân đều nói, hậu thổ mũi tên lạnh không chỉ là thiên phú tuyệt thế vô song, ngộ tính cũng là trên đời không người có thể so sánh. Cái kia chúng ta đánh bạc một ván như thế nào, xem ai có thể lấy ra linh vật, nếu như ta thua, ta tự vận. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Hậu thổ mũi tên lạnh lạnh như băng vô tình địa nhìn xem Yến Thập Tam, cuối cùng, lạnh lùng nói, mà lại tạm trước hết để cho ngươi sống lâu chút ít thời gian. Nói xong, xoay người rời đi. Nếu như ngươi thua đâu rồi, ngươi thua thì đã có sao? Hậu thổ mũi tên lạnh xoay người rời đi, phía sau nàng truyền đến Yến Thập Tam thanh âm. Hậu thổ mũi tên lạnh căn bản cũng không có đem như vậy ván bài để ở trong lòng, tại trong mắt nàng xem ra, Yến Thập Tam cùng người chết không kém là bao nhiêu. Cùng nàng so thiên phú, cùng nàng so ngộ tính. Đó cũng không phải hậu thổ mũi tên lạnh tự ngạo tự cuồng, nhưng là, phóng nhãn hoang cổ minh thổ, một đời tuổi trẻ, chỉ sợ không ai có thể cùng nàng so ngộ tính. Không ai có thể cùng nàng so thiên phú, coi như là U Minh Thiên Tử người như vậy đều không được. Lúc này, hậu thổ mũi tên lạnh xoay người lại, lạnh lùng địa nhìn xem Yến Thập Tam, cuối cùng nói ra lạnh như băng một câu, người chết vĩnh viễn không có cơ hội này. Cái này có thể nói không chừng. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, từ nhỏ đến lớn các bằng hữu cũng khoe ta ngộ tính tốt, nói không chừng ta thật đúng là đem ngươi thắng. Hơn nữa, ta thua tự vận, mà ngươi lại một điểm điều kiện đều không có khai, đây không phải rất không công bình sao? Đợi ngươi thắng ta nhắc lại. Hậu thổ mũi tên lạnh chẳng muốn lại để ý tới Yến Thập Tam, quay người ly khai. Mà nàng ly khai thời điểm, đằng sau Yến Thập Tam lại thì thảo nói, nếu như ta thắng, hoặc là có thể cân nhắc đem ngươi lấy về nhà. Không, như vậy không được, trong nhà lão bà đã đủ nhiều rồi, tái giá một cái, đây không phải là muốn đánh nhau. Nạp tiểu thiếp a, không được, không được, người ta nạp tiểu thiếp cũng là muốn phong tình vạn chủng, vũ mị làm dáng nữ nhân. Nạp một cái lạnh như băng như đứa đầu đất tiểu thiếp. Cái kia có ý gì? Bất quá nha, lời nói còn nói trở lại, lạnh như băng như xương nữ nhân, có khi chinh phục hay vẫn là man có cảm giác thành tựu, đằng sau truyền đến Yến Thập Tam cái kia một đống lao thao tức giận đến hậu thổ, mũi tên lạnh hận không thể hiện tại sẽ giết Yến Thập Tam. Hiện tại nàng đều hối hận mới vừa rồi không có giết chết Yến Thập Tam, biết sớm như vậy, nên ngay từ đầu giết hắn đi, không để cho hắn bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Hậu thổ mũi tên lạnh dùng tốc độ nhanh nhất ly khai, Yến Thập Tam nhìn xem nàng ly khai bóng lưng, nở nụ cười thoáng một phát, trên thực tế, hắn cũng không có đem chuyện này ván bài coi như một sự việc. Hậu thổ mũi tên lạnh sau khi rời khỏi, Yến Thập Tam y nguyên phiêu đãng tại vạn hoang nguyên bên trên, hắn đối với cái này phiến đại địa thăm dò chậm rãi đã có nhất định được tiến triển. Đã xảy ra hậu thổ mũi tên lạnh việc này chi sau không có vài ngày, Yến Thập Tam phát hiện có người đang âm thầm theo dõi hắn, ngay từ đầu, Yến Thập Tam cũng không có để ở trong lòng, còn tưởng rằng là hậu thổ mũi tên lạnh, nhưng, một suy nghĩ lại cảm thấy không đúng, hậu thổ mũi tên lạnh loại người này sẽ không làm loại này lén lén lút lút sự tình. Yến Thập Tam y nguyên khắp nơi phiêu đãng, mà âm thầm theo dõi hắn người liên tiếp nhìn chằm chằm vài ngày, hơn nữa đều là xa xa mà nhìn chằm chằm vào, cũng không tới gần hắn. Liên tiếp nhìn chằm chằm tốt vài ngày sau, Yến Thập Tam cuối cùng nhất là nở nụ cười thoáng một phát, hắn đã biết rõ âm thầm chằm chằm vào người của hắn. Đuổi bắt Tín Thiên Phong giữ vững được trọn vẹn 3 tháng, cuối cùng, có thể may mắn đào tẩu chính mục Tín Thiên Phong sớm đã chạy ra hoang cổ minh thổ, hoặc là trốn vào đi một tí lại để cho người đuổi bắt không đến địa phương. Tại cuối cùng bó thời điểm, Kim Tiên Sử, Kế Đều Tiên Sứ lại một lần nữa tụ tập Tam Đại Chính Thống cùng, với các phái chư tộc, đuổi bắt Tín Thiên Phong cuối cùng trình chính.